Đầu tiên, để tạo ra một cuộc sống ưu tiên công việc sâu sắc, sự phát triển cá nhân và cảm giác thỏa mãn đến từ bên trong, chứ không phải từ những niềm vui thoáng qua của những sự phân tâm bên ngoài. Chương 3. Khoa học của công việc sâu sắc. Trong thời đại hiện đại, thật dễ dàng cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự tấn công không ngừng của thông tin và những sự phân tâm. Chúng ta thường được khuyến khích, đôi khi một cách vô thức, tìm kiếm sự thỏa mãn tức thì thay vì chấp nhận những công việc khó khăn, sự tập trung và kiên nhẫn cần thiết để đạt được thành công. Tuy nhiên, có một kỹ năng đã được chứng minh là mở ra tiềm năng phi thường và thúc đẩy thành công lâu dài. Và đó chính là công việc sâu sắc. Nhưng công việc sâu sắc thực sự là gì? Và tại sao nó lại trở nên khó đạt được trong thế giới đầy phân tâm hiện nay? Công việc sâu sắc là khả năng tập trung mà không bị phân tâm vào một nhiệm vụ đòi hỏi tư duy cao. Đây là trạng thái tập trung mạnh mẽ đến mức cho phép bạn vượt qua giới hạn của khả năng nhận thức, tạo ra một môi trường nơi bạn có thể sản xuất công việc chất lượng cao trong thời gian ngắn hơn. Loại công việc tập trung này vô cùng giá trị trong một thế giới đầy rẫy sự phân tâm và đã trở thành một trong những kỹ năng quan trọng mà bất kỳ ai cũng có thể rèn luyện. Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu vào khoa học đằng sau công việc sâu sắc, khám phá những lợi ích to lớn của nó và bắt đầu hiểu vì sao nó lại khó đạt được trong xã hội ngày nay. Và quan trọng nhất là làm thế nào chúng ta có thể huấn luyện bộ não để tiếp cận trạng thái tập trung sâu sắc này. Công việc sâu sắc là gì? Định nghĩa về nỗ lực tập trung, không bị phân tâm. Công việc sâu sắc không chỉ là dành thêm nhiều giờ trước máy tính hay làm việc chăm chỉ hơn. Nó là làm việc một cách thông minh hơn bằng cách định hướng năng lượng và sự tập trung của bạn vào những nhiệm vụ đòi hỏi nỗ lực tư duy và sự sáng tạo lớn. Trái ngược với công việc nông là những hoạt động dễ dàng, lặp đi lặp lại và thường có ít tác động. Công việc sâu sắc yêu cầu một nỗ lực tinh thần vượt qua giới hạn của khả năng trí tuệ của bạn. Công việc sâu sắc có thể có nhiều hình thức khác nhau. Viết một báo cáo chi tiết, giải quyết một vấn đề phức tạp, sáng tạo nghệ thuật, phát triển phần mềm hay ôn tập cho một kỳ thi quan trọng. Tất cả những hoạt động này đều có điểm chung là chúng đòi hỏi sự chú ý không chia sẻ và những khoảng thời gian dài tập trung mà không bị phân tâm. Sự khác biệt chính giữa công việc sâu và công việc nông là mức độ tham gia tư duy. Công việc nông như kiểm tra email, lướt mạng xã hội hay tham gia các cuộc họp không đòi hỏi nỗ lực tinh thần lớn. Đây là những nhiệm vụ có thể được thực hiện một cách thụ động, gần như vô thức và thường chỉ là những sự phân tâm khỏi những việc thực sự quan trọng. Ngược lại, công việc sâu sắc đòi hỏi bạn phải hoàn toàn chìm đắm vào nhiệm vụ mà mình đang thực hiện. Nó yêu cầu sự tập trung, năng lượng tinh thần và khả năng ngăn chặn mọi sự phân tâm. Tham gia vào công việc sâu sắc cho phép bạn bước vào trạng thái gọi là flow, dòng chảy, nơi bạn bị cuốn vào nhiệm vụ đến mức thời gian như biến mất. Chính trong trạng thái này, bạn sẽ làm việc hiệu quả nhất, sáng tạo nhất và có khả năng làm việc ở mức độ cao nhất của mình. Công việc sâu sắc là một kỹ năng có thể rèn luyện được. Nó không phải là thứ mà ai cũng có thể làm ngay từ đầu, đặc biệt trong một môi trường được thiết kế để giữ chúng ta phân tâm và luôn kết nối. Tuy nhiên, lợi ích của công việc sâu sắc là rất lớn và sâu rộng. Khả năng tập trung sâu vào một nhiệm vụ trong khoảng thời gian dài không chỉ quan trọng đối với hiệu suất cao trong môi trường chuyên nghiệp và học thuật, mà còn cần thiết cho sự phát triển cá nhân, sự sáng tạo và sự thỏa mãn. Khi bạn tham gia vào công việc sâu sắc, bạn không chỉ làm được nhiều việc hơn. Bạn sản xuất công việc chất lượng hơn, phát triển kỹ năng mới và trải nghiệm một cảm giác hoàn thành sâu sắc từ việc làm tốt một điều gì đó. Lợi ích nhận thức từ công việc sâu sắc mở khóa tiềm năng bộ não của bạn. Khi bạn tham gia vào công việc sâu sắc, bạn không chỉ đơn giản là kiểm tra danh sách công việc. Bạn còn thu hoạch được những lợi ích nhận thức giúp cải thiện khả năng xử lý các nhiệm vụ phức tạp và đòi hỏi nỗ lực. Khái niệm neuroplasticity, tính dẻo dai thần kinh, khả năng của bộ não để tự tổ chức lại thông qua việc tạo ra các kết nối thần kinh mới là cốt lõi của công việc sâu sắc. Khi bạn tập trung mạnh mẽ vào một nhiệm vụ, đặc biệt là một nhiệm vụ thách thức, bộ não của bạn sẽ tạo ra những kết nối mới, củng cố những kết nối hiện có và cuối cùng nâng cao khả năng xử lý thông tin của nó. Đó là lý do tại sao công việc sâu sắc không chỉ là hoàn thành công việc, nó còn giúp bạn phát triển về trí tuệ và sáng tạo. Một trong những lợi ích nhận thức chính của công việc sâu sắc là khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Càng tham gia vào công việc sâu sắc, bạn sẽ càng giỏi hơn trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp, đòi hỏi những giải pháp sáng tạo. Điều này là bởi công việc sâu sắc giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng bộ não, thúc đẩy bạn tư duy phản biện, phân tích thông tin và tạo ra những kết nối mà bạn có thể sẽ không nhận thấy nếu không có sự tập trung bền bỉ. Chính nhờ sự tập trung lâu dài, bạn có thể tiếp cận những kỹ năng tư duy bậc cao và đạt được những đột phá mà nếu không có sự tập trung sẽ không thể có được. Thêm vào đó, quá trình công việc sâu sắc còn giúp làm rõ tinh thần và cải thiện kỹ năng ra quyết định của bạn. Bằng cách hoàn toàn đắm chìm vào một nhiệm vụ, bạn loại bỏ các sự phân tâm sẽ làm mờ đi sự phán đoán của mình, giúp bạn đưa ra quyết định chính xác và thông minh hơn. Một lợi ích nhận thức quan trọng khác của công việc sâu sắc là cải thiện bộ nhớ làm việc. Bộ nhớ làm việc là khả năng của bộ não để giữ và xử lý thông tin trong khoảng thời gian ngắn. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề, ra quyết định và học hỏi. Công việc sâu sắc luyện tập bộ nhớ làm việc của bạn bằng cách buộc bạn phải giữ nhiều mảnh thông tin trong đầu cùng một lúc khi bạn phân tích và xử lý chúng. Theo thời gian, điều này cải thiện hiệu quả của bộ nhớ làm việc, giúp bạn suy nghĩ nhanh hơn, giữ thông tin hiệu quả hơn và làm việc ở một mức độ nhận thức cao hơn. Hơn nữa, công việc sâu sắc đã được chứng minh là giúp cải thiện sự sáng tạo. Khi bạn làm việc mà không bị phân tâm, bạn có không gian tinh thần để suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ, kết nối các ý tưởng rời rạc và đưa ra những giải pháp sáng tạo. Khi không có sự gián đoạn liên tục, tâm trí của bạn có thể tự do lang thang, khám phá những khả năng mới và khai thác tiềm năng sáng tạo của bản thân. Công việc sâu sắc cũng giảm mệt mỏi nhận thức, giúp bạn duy trì năng lượng tinh thần và sự tập trung trong thời gian dài. Điều này rất quan trọng để duy trì khả năng sáng tạo liên tục. Khi bạn tiếp tục tham gia vào công việc sâu sắc, bạn sẽ xây dựng được sự kiên cường tinh thần, khiến việc đối mặt với những thử thách ngày càng khó khăn trở nên dễ dàng hơn và có thể đẩy giới hạn nhận thức của mình xa hơn nữa. Vượt qua sự phân tâm trong thế giới hiện đại, huấn luyện bộ não để tập trung. Thử thách của công việc sâu sắc trong thế giới ngày nay không chỉ là hiểu được những lợi ích của nó, mà còn là vượt qua những sự phân tâm ngăn cản chúng ta tiếp cận trạng thái nỗ lực tập trung, không bị phân tâm này. Trong một thời đại mà chúng ta luôn luôn kết nối, thông báo và sự phân tâm xuất hiện ở khắp mọi nơi, điện thoại, máy tính và các thiết bị khác của chúng ta được thiết kế để giữ chúng ta luôn kết nối, kéo sự chú ý của chúng ta theo hàng triệu hướng khác nhau. Trạng thái kích thích quá mức này khiến việc duy trì mức độ tập trung cần thiết cho công việc sâu sắc trở nên vô cùng khó khăn. Một trong những trở ngại chính đối với công việc sâu sắc là hiện tượng mà chúng ta gọi là dư lượng chú ý. Hiện tượng này xảy ra khi sự chú ý của bạn bị phân tán giữa nhiều nhiệm vụ hoặc sự phân tâm, và dư lượng từ những sự phân tâm đó vẫn còn tồn tại trong tâm trí bạn, khiến bạn khó có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ hiện tại. Ví dụ, nếu bạn kiểm tra email hoặc mạng xã hội khi đang làm một dự án, bộ não của bạn vẫn sẽ còn một phần bị chi phối bởi nội dung của những email hay tin nhắn đó, ngay cả khi bạn đã quay lại với công việc chính. Dư lượng này làm giảm khả năng nhận thức của bạn và ngăn bạn không thể tập trung hoàn toàn, khiến bạn khó có thể làm việc tốt nhất. Càng để cho nhiều sự phân tâm vào quy trình làm việc của mình, dư lượng chú ý càng lớn và việc bước vào trạng thái công việc sâu sắc càng trở nên khó khăn. Để vượt qua thử thách này, bạn phải có những bước chủ động để loại bỏ sự phân tâm và huấn luyện bộ não của mình để tập trung. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất để làm điều này là tạo ra một môi trường thuận lợi cho công việc sâu sắc. Điều này có thể có nghĩa là tắt thông báo hay tạo ra một không gian yên tĩnh để làm việc, hoặc sử dụng các công cụ như phần mềm chặn website để ngăn chặn truy cập vào những trang web gây phân tâm. Tuy nhiên, loại bỏ sự phân tâm từ bên ngoài chỉ là một phần của giải pháp. Bạn cũng cần huấn luyện tâm trí để chống lại những sự phân tâm từ bên trong, như cảm giác muốn kiểm tra điện thoại hay cám dỗ trì hoãn công việc. Phát triển kỷ luật tinh thần là yếu tố then chốt để làm chủ công việc sâu sắc. Và điều này yêu cầu thực hành liên tục và nỗ lực có chủ đích. quá trình huấn luyện bộ não để tập trung bao gồm việc củng cố khả năng chống lại sự cám dỗ và chuyển hướng sự chú ý khi có sự phân tâm xuất hiện. Một kỹ thuật hiệu quả để làm điều này là phương pháp Sprint tập trung. Trong phương pháp này, bạn cam kết làm việc trong những đợt tập trung mạnh mẽ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là từ 25 đến 50 phút, sau đó là những khoảng nghỉ ngắn. Điều này giúp huấn luyện bộ não của bạn để tập trung trong những khoảng thời gian dài, đồng thời cũng cho phép bộ não được nghỉ ngơi và phục hồi. Theo thời gian, khi bạn luyện tập phương pháp Sprint tập trung, bạn sẽ xây dựng được sức bền tinh thần và cải thiện khả năng duy trì sự tập trung trong các phiên làm việc sâu sắc. Một kỹ thuật khác có thể giúp cải thiện sự tập trung là thiền chánh niệm. Bằng cách thực hành chánh niệm, bạn học cách quan sát suy nghĩ của mình và đưa sự chú ý trở lại với nhiệm vụ hiện tại mỗi khi sự phân tâm xuất hiện. Điều này củng cố khả năng duy trì sự hiện diện và hoàn toàn tham gia vào công việc, ngay cả khi đối diện với những sự phân tâm liên tục. Mục tiêu của công việc sâu sắc không chỉ là làm được nhiều việc hơn. Nó là huấn luyện bộ não của bạn để hoạt động ở mức cao nhất và tham gia hoàn toàn vào những nhiệm vụ quan trọng nhất. Bằng cách phát triển khả năng tập trung sâu sắc, bạn có thể mở khóa tiềm năng thực sự của mình, sản xuất công việc chất lượng cao hơn và trải nghiệm sự hài lòng lớn hơn trong cả cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân. Chương 4. Khoa học thần kinh của dopamine và công việc sâu sắc. Khi chúng ta bắt đầu hành trình làm chủ công việc sâu sắc, việc hiểu rõ khoa học cơ bản về hệ thống thưởng của bộ não là điều hết sức quan trọng. Công việc sâu sắc, sự tập trung và chú ý mạnh mẽ cho phép chúng ta vượt qua giới hạn khả năng nhận thức của mình, có mối liên hệ mật thiết với hệ thống dopamine của bộ não. Chất dẫn truyền thần kinh này thường liên quan đến niềm vui, động lực và phần thưởng, đóng vai trò trung tâm trong khả năng của chúng ta tham gia vào công việc có ý nghĩa và mang lại năng suất. Tuy nhiên, dopamine không chỉ là một chất hóa học tìm kiếm niềm vui đơn giản. Nó tham gia sâu sắc vào các quá trình học tập, trí nhớ của bộ não và thậm chí là khả năng của chúng ta trong việc trải nghiệm sự thỏa mãn khi hoàn thành các mục tiêu dài hạn. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá khoa học thần kinh của dopamine và cách tương tác với công việc sâu sắc, cũng như những cách mà dopamine có thể là đồng minh hoặc kẻ thù trong hành trình tìm kiếm sự tập trung. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách điều chỉnh lại hệ thống thưởng của bộ não để hỗ trợ công việc chất lượng cao kéo dài. Vai trò của dopamine trong động lực và phần thưởng. Dopamine thường được gọi là phân tử động lực vì nó rất quan trọng trong việc thúc đẩy chúng ta theo đuổi các mục tiêu. Chất dẫn truyền thần kinh này được giải phóng khi chúng ta gặp phải điều gì đó mang lại phần thưởng. Dù đó là một miếng sô-cô-la, một thông báo trên điện thoại hay một mục tiêu đang trong tầm tay, dopamine sẽ xuất hiện. Nhưng vai trò của dopamine không chỉ đơn giản là niềm vui. Nó tham gia vào mạch phần thưởng của bộ não, luôn luôn cập nhật cảm giác tiến bộ của chúng ta và củng cố những hành vi dẫn đến kết quả mong muốn. Sự giải phóng dopamine thông báo cho bộ não rằng chúng ta đã làm điều gì đó có giá trị và thúc đẩy chúng ta lặp lại hành vi đó. Chính vì vậy, dopamine có sự kết nối mạnh mẽ với việc học và hình thành thói quen. Nó giúp chúng ta nhận diện những mô hình hành vi dẫn đến phần thưởng và thúc đẩy chúng ta lặp lại chúng, tạo ra một chu trình phản hồi củng cố các hành vi đó. Tuy nhiên, dopamine không chỉ được giải phóng khi chúng ta trải nghiệm phần thưởng ngay lập tức. Nó cũng được giải phóng khi chúng ta dự đoán phần thưởng. Đây là lý do tại sao hành động theo đuổi một mục tiêu hoặc nỗ lực đạt được kết quả có thể trở nên đầy động lực. Ngay cả khi phần thưởng thực tế còn ở xa, bộ não của chúng ta đã được lập trình để cảm thấy vui vẻ. Không chỉ khi chúng ta đạt được điều gì đó, mà cả khi chúng ta đang trên con đường hướng tới mục tiêu đó. Sự kỳ vọng này giữ cho chúng ta tiếp tục đi về phía trước, dẫn dắt nỗ lực và thúc đẩy chúng ta hành động. Trong bối cảnh công việc sâu sắc, vai trò của dopamine là vô cùng quan trọng. Khi chúng ta tham gia vào các nhiệm vụ yêu cầu sự tập trung và nỗ lực lâu dài, bộ não sẽ giải phóng dopamine khi chúng ta đạt được tiến bộ. Nó giúp chúng ta giữ vững động lực để tiếp tục vượt qua thử thách. Sự giải phóng dopamine này củng cố thói quen công việc sâu sắc và giúp chúng ta duy trì sự tham gia vào các nhiệm vụ đòi hỏi nhận thức cao trong thời gian dài. Tuy nhiên, chính hệ thống thưởng này cũng có thể bị chiếm đoạt bởi sự cám dỗ của phần thưởng ngay lập tức. Đây là lúc cuộc chiến giữa các sự phân tâm do dopamine gây ra và công việc sâu sắc bắt đầu diễn ra. Trong thế giới ngày nay, nơi mà thông báo, mạng xã hội và các phần thưởng ngay lập tức luôn tìm cách chiếm lấy sự chú ý của chúng ta, hệ thống dopamine trở thành một con dao hai lưỡi. Một mặt, dopamine thúc đẩy chúng ta đạt được các mục tiêu dài hạn bằng cách thưởng cho chúng ta khi có tiến bộ. Mặt khác, sự sẵn có liên tục của phần thưởng ngay lập tức, dù là kiểm tra điện thoại hay tham gia vào các hoạt động giải trí trực tuyến, tràn ngập bộ não của chúng ta với dopamine, củng cố các phần thưởng ngắn hạn, nông cạn. Điều này làm suy yếu khả năng của chúng ta trong việc tham gia vào công việc, cần sự tập trung lâu dài để đạt được thành công sâu sắc. Hiểu được cách thức hoạt động của dopamine và ảnh hưởng của nó đối với động lực của chúng ta là chìa khóa để tận dụng sức mạnh của nó một cách hiệu quả, thay vì để nó làm chệch hướng khả năng tập trung vào những nhiệm vụ thực sự quan trọng. Dopamine, sự phân tâm và nền kinh tế chú ý. Thế giới hiện đại, với sự kết nối không ngừng và kích thích liên tục, được thiết kế để giữ chúng ta luôn phân tâm. Từ khi chúng ta thức dậy, chúng ta đã bị tấn công bởi các thông báo, email và tin nhắn đòi hỏi sự chú ý của mình. Những sự phân tâm này không chỉ là những gián đoạn vô hại. Chúng được thiết kế một cách cẩn thận để lợi dụng hệ thống dopamine của bộ não chúng ta. Mỗi lần chúng ta kiểm tra điện thoại, trả lời tin nhắn hay lướt mạng xã hội, chúng ta đang kích hoạt sự giải phóng dopamine. Điều này tạo ra một chu trình phản hồi. Trong đó, bộ não của chúng ta dần trở nên quen với những cú kích thích ngắn hạn này, khiến cho việc tập trung vào các nhiệm vụ không mang lại phần thưởng ngay lập tức trở nên ngày càng khó khăn hơn. Theo cách này, hệ thống dopamine trở thành công cụ mà các công ty và nền tảng sử dụng để giữ chúng ta gắn bó với nội dung của họ. Càng dành nhiều thời gian trên những nền tảng này, dopamine càng được giải phóng nhiều, củng cố hành vi và tạo thành một vòng lặp thói quen kiểm tra và lướt mạng. Hiện tượng này được gọi là nền kinh tế chú ý và là một trong những lý do chính khiến công việc sâu sắc trở nên khó khăn trong thế giới ngày nay. Nền kinh tế chú ý tồn tại trên cơ sở cho rằng sự chú ý của con người là một tài nguyên khan hiếm và quý giá. Các nền tảng như Facebook, Instagram, Twitter và YouTube được thiết kế để thu hút và giữ chân sự chú ý của chúng ta càng lâu càng tốt bằng các thuật toán và thông báo khiến chúng ta luôn quay lại tìm kiếm thêm. Mỗi lần tương tác với các nền tảng này, bộ não của chúng ta sẽ giải phóng dopamine, tạo ra cảm giác thỏa mãn và củng cố hành vi đó. Điều này khiến cho việc thoát khỏi sức hút của những sự phân tâm kỹ thuật số trở nên vô cùng khó khăn khi bộ não của chúng ta đã được lập trình để tìm kiếm những cú đánh dopamine nhanh chóng và dễ chịu. Kết quả là chúng ta trở nên kém khả năng duy trì sự tập trung sâu sắc cần thiết cho công việc nhận thức cao, khi sự chú ý của chúng ta liên tục bị phân tán bởi sự cám dỗ của phần thưởng ngay lập tức. Hơn nữa, nền kinh tế chú ý đã dẫn đến việc bình thường hóa sự phân tâm. Chúng ta ngày càng bị định hình để mong đợi sự chú ý của mình sẽ bị chia sẻ giữa nhiều nhiệm vụ và kích thích cùng một lúc. Làm nhiều việc một lúc, điều thường được coi là một cách hack năng suất. Thực tế lại là kẻ giết năng suất. Mỗi lần chuyển từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác, dù là kiểm tra email, trả lời tin nhắn hay lướt qua các dòng tin trên mạng xã hội, chúng ta đều làm gián đoạn sự tập trung và phân mảnh sự chú ý. Sự chuyển đổi công việc liên tục này làm cho việc tham gia vào công việc sâu sắc không bị gián đoạn, dẫn đến những thành tựu có ý nghĩa trở nên khó khăn hơn. Nó cũng làm tăng gánh nặng nhận thức, khiến cho bộ não của chúng ta khó xử lý và lưu giữ thông tin. Về bản chất, nền kinh tế chú ý nuôi dưỡng sự nghiện phân tâm của chúng ta, làm suy yếu khả năng tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi nỗ lực nhận thức sâu sắc. Bằng cách hiểu cách dopamine thúc đẩy chu trình phân tâm này, chúng ta có thể thực hiện những bước chủ động để giành lại quyền kiểm soát sự chú ý của mình và tập trung lại vào những nhiệm vụ quan trọng nhất. Lập trình lại bộ não, tận dụng dopamine cho công việc sâu sắc. Tin vui là bộ não của chúng ta không bị lập trình cứng nhắc để mãi bị mắc kẹt trong các mô hình phân tâm. Tính dẻo dai của thần kinh, neuroplasticity, khả năng của bộ não tự tái tổ chức thông qua việc hình thành các kết nối thần kinh mới, Có nghĩa là chúng ta có thể chủ động lập trình lại bộ não để thoát khỏi nghiện phần thưởng ngay lập tức và phát triển khả năng tham gia vào công việc sâu sắc. Bước đầu tiên trong quá trình này là nhận thức về cách dopamine ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Bằng cách nhận ra rằng dopamine là yếu tố thúc đẩy chính cho thói quen của chúng ta, cả những thói quen tốt lẫn xấu, chúng ta có thể bắt đầu hiểu được cách thức dopamine định hình hành động và phản ứng của mình. Với nhận thức này, chúng ta có thể thực hiện những bước có chủ đích để chuyển sự tập trung ra khỏi sự phân tâm và hướng vào những nhiệm vụ đòi hỏi nỗ lực và sự tập trung lâu dài. Một trong những cách hiệu quả nhất để lập trình lại bộ não của bạn là thông qua việc hình thành thói quen có chủ đích. Công việc sâu sắc yêu cầu phát triển những thói quen hỗ trợ sự tập trung và năng suất lâu dài, thay vì những thói quen khuyến khích sự phân tâm liên tục. Một cách để làm điều này là tạo ra những khoảng thời gian detox dopamine, nơi bạn chủ động tránh những hành vi giải phóng dopamine như kiểm tra điện thoại, xem TV hoặc tham gia vào mạng xã hội. Trong những khoảng thời gian detox này, bạn cho phép bộ não của mình được thiết lập lại, phá vỡ chu trình phản hồi của sự kích thích liên tục và thưởng cho bộ não khi tham gia vào những nhiệm vụ đòi hỏi sự nỗ lực tập trung có chủ đích. Theo thời gian, khi bạn thực hành những khoảng thời gian detox này, bộ não của bạn sẽ bắt đầu điều chỉnh lại hệ thống phần thưởng, học cách tìm thấy sự thỏa mãn trong công việc sâu sắc chính nó, thay vì những phần thưởng thoáng qua của sự phân tâm. Một chiến lược mạnh mẽ khác để lập trình lại bộ não của bạn là sử dụng sức mạnh của sự thỏa mãn chậm. Thay vì tìm kiếm những phần thưởng ngay lập tức, bạn có thể luyện tập để tập trung vào các mục tiêu dài hạn và sự thỏa mãn đến từ việc đạt được chúng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt ra những mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường và chia chúng thành những nhiệm vụ nhỏ, dễ quản lý. Bằng cách này, bạn tạo ra một cảm giác tiến bộ và thành tựu bền vững theo thời gian, cung cấp cho bộ não của bạn một dòng chảy ổn định các phần thưởng dopamine mà không cần phải có những sự phân tâm liên tục. Chìa khóa là dần dần thay đổi hệ thống phần thưởng của bộ não từ niềm vui ngắn hạn sang sự thỏa mãn lâu dài, tạo ra một phương pháp tiếp cận cân bằng và bền vững đối với động lực và sự tập trung. Cuối cùng, điều quan trọng là nhận ra rằng công việc sâu sắc không chỉ là về năng suất. Nó còn là việc nuôi dưỡng một cảm giác ý nghĩa và mục đích trong công việc của bạn. Dopamine không chỉ được giải phóng khi chúng ta trải nghiệm niềm vui, nó cũng được giải phóng khi chúng ta tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa và mang lại phần thưởng. Khi bạn cam kết với công việc sâu sắc, bạn đang đầu tư vào sự phát triển cá nhân, sự sáng tạo và sự phát triển trí tuệ của chính mình. Cảm giác thỏa mãn đến từ việc hoàn thành một nhiệm vụ thách thức hoặc giải quyết một vấn đề phức tạp chính là một dạng động lực nội tại mang lại sự thỏa mãn lâu dài. Bằng cách kết hợp công việc sâu sắc với các giá trị và mục tiêu cá nhân của mình, bạn có thể tạo ra một cảm giác mục đích thúc đẩy sự tập trung và khiến bạn làm việc với hiệu suất cao nhất. Trong chương này, chúng ta đã khám phá khoa học về dopamine và ảnh hưởng mạnh mẽ của nó đối với động lực, phần thưởng và sự phân tâm. Dopamine không chỉ là yếu tố thúc đẩy những niềm vui ngay lập tức của chúng ta, nó còn là chìa khóa để hiểu cách bộ não phản ứng với cả công việc sâu sắc và sự phân tâm. Bằng cách nhận thức được cách dopamine định hình hành vi của mình, chúng ta có thể thực hiện những bước chủ động để lập trình lại hệ thống phần thưởng của bộ não, chuyển sự tập trung từ sự thỏa mãn ngắn hạn sang sự thỏa mãn lâu dài. Hành trình công việc sâu sắc không chỉ là làm việc chăm chỉ hơn. Đó là học cách làm việc thông minh hơn, sử dụng sức mạnh của dopamine để hỗ trợ những nỗ lực có ý nghĩa và bền vững. Khi chúng ta tiếp tục khám phá con đường dẫn đến sự thành thạo, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng kiến thức này để tạo ra thói quen mới, vượt qua sự phân tâm và đạt được những mục tiêu tham vọng nhất. Chương 5. Vượt qua sự kháng cự. Làm thế nào để nuôi dưỡng thói quen công việc sâu sắc? Nếu bạn từng ngồi xuống để thực hiện công việc sâu sắc, bạn sẽ hiểu rằng đó không phải lúc nào cũng dễ dàng như những gì người ta nói. Dù hiểu rõ tầm quan trọng của công việc sâu sắc, dù biết rằng công việc sâu sắc là chìa khóa để mở ra tiềm năng cao nhất của bản thân, chúng ta thường xuyên thấy mình kháng cự lại, chính điều có thể mang đến cho ta những phần thưởng lớn nhất. Sự kháng cự này, trận chiến nội tâm chống lại sự tập trung và kỷ luật, chính là một trong những thử thách lớn nhất mà chúng ta gặp phải khi cố gắng nuôi dưỡng thói quen công việc sâu sắc. Nó như thể bộ não của chúng ta đã được lập trình để chống lại chính điều sẽ làm nó mạnh mẽ hơn, tập trung hơn và cuối cùng là thành công hơn. Vậy tại sao lại có sự kháng cự và làm thế nào để chúng ta vượt qua nó? Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá các cơ chế tâm lý và sinh lý đằng sau sự kháng cự, tìm hiểu tại sao bộ não của chúng ta lại nhanh chóng tránh né sự khó chịu khi phải tập trung lâu dài, và quan trọng nhất, sẽ đưa ra những chiến lược thực tiễn để nuôi dưỡng thói quen công việc sâu sắc có thể chống lại sự kéo dài của trì hoãn và phân tâm. Bản chất của sự kháng cự. Hiểu mong muốn, tìm kiếm sự thoải mái của bộ não. Sự kháng cự đối với công việc sâu sắc thường bắt nguồn từ xu hướng tự nhiên của bộ não muốn tìm kiếm sự thoải mái và tránh né sự khó chịu. Xu hướng này là một cơ chế sinh tồn đã có từ thời tổ tiên xa xưa của chúng ta, khi việc tiết kiệm năng lượng và tránh đau đớn là điều kiện cần thiết để sinh tồn. Bộ não của chúng ta được lập trình để tìm kiếm phần thưởng ngay lập tức và tránh né những công việc cảm thấy không thoải mái, thử thách hoặc lạ lẫm. Công việc sâu sắc với yêu cầu về sự tập trung mạnh mẽ, nỗ lực tinh thần và sự kiên trì trong việc duy trì sự tập trung chính là điều ngược lại với những gì bộ não cảm thấy thoải mái. Đó là lý do tại sao chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng trì hoãn khi phải đối mặt với những nhiệm vụ quan trọng nhưng đầy thử thách. Bộ não của chúng ta đơn giản không muốn tham gia vào công việc khó khăn của việc tập trung sâu sắc. Nó cảm thấy quá mệt mỏi, quá đòi hỏi. Sự kháng cự này càng trở nên mạnh mẽ hơn khi trong thế giới hiện đại, chúng ta luôn bị phân tâm bởi vô vàn thứ. Trong một thời đại mà phần thưởng ngay lập tức chỉ cách một cú nhấp chuột, cho dù là qua mạng xã hội, giải trí hay email, bộ não của chúng ta đã được lập trình để tìm kiếm những cú đánh dopamine nhanh chóng thay vì đầu tư vào phần thưởng lâu dài có được từ công việc sâu sắc và tập trung. Ngay khi chúng ta ngồi xuống để tập trung vào một công việc quan trọng, bộ não bắt đầu tìm kiếm bất kỳ sự phân tâm nào, dù nhỏ nhất, nhằm giảm bớt sự khó chịu của việc duy trì sự tập trung lâu dài. Sự hấp dẫn của các yếu tố phân tâm, dù là sự thôi thúc kiểm tra điện thoại, cám dỗ đọc một bài báo, hay đơn giản là cảm giác muốn đứng dậy làm việc gì đó khác, cảm giác gần như là từ tính. Đây chính là sự kháng cự, một lực tâm lý cố gắng kéo bạn ra khỏi công việc hiện tại và đưa bạn vào vùng thoải mái của sự phân tâm. Tuy nhiên, hiểu được bản chất của sự kháng cự là bước đầu tiên để vượt qua nó. Bằng cách nhận thức rằng sự kháng cự này không phải là biểu hiện của sức mạnh ý chí hay khả năng của bạn, mà là một chức năng tự nhiên của bộ não, bạn có thể bắt đầu tiếp cận nó một cách từ bi và có chiến lược hơn. Sự kháng cự không có nghĩa là bạn yếu đuối hay thiếu kỷ luật. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là bạn đang đối mặt với sự phản kháng tự nhiên khi thực hiện những công việc đòi hỏi nỗ lực tinh thần đáng kể. Khi bạn hiểu điều này, bạn có thể bắt đầu nuôi dưỡng các kỹ năng và thói quen cho phép bạn vượt qua sự kháng cự và bước vào trạng thái công việc sâu sắc, nơi bộ não có thể hoạt động ở mức cao nhất và bạn có thể hoàn thành công việc tập trung có ý nghĩa. Sức mạnh của thói quen, biến công việc sâu sắc thành một thói quen hàng ngày. Một trong những cách hiệu quả nhất để vượt qua sự kháng cự và biến công việc sâu sắc thành một phần bền vững trong cuộc sống của bạn là xây dựng một thói quen xung quanh nó. Sức mạnh của thói quen là không thể phủ nhận. Khi bạn cam kết với một lịch trình cố định cho công việc sâu sắc, bạn loại bỏ năng lượng tinh thần cần thiết để quyết định khi nào làm việc và tập trung vào điều gì. Thay vì phụ thuộc vào sức mạnh ý chí hay động lực, điều có thể dao động từ ngày này qua ngày khác, bạn tạo ra một cấu trúc nhất quán giúp huấn luyện bộ não của bạn để kỳ vọng và chuẩn bị cho những khoảng thời gian làm việc tập trung. Thói quen này trở thành một kích thích tinh thần, một tín hiệu cho bộ não biết rằng đã đến lúc phải tập trung và tham gia vào công việc sâu sắc, bất kể bạn cảm thấy như thế nào vào thời điểm đó. Theo thời gian, bộ não của bạn bắt đầu liên kết những khoảng thời gian trong ngày với công việc sâu sắc, làm cho việc vào trạng thái tập trung trở nên dễ dàng hơn. Chìa khóa để xây dựng một thói quen công việc sâu sắc thành công là tính nhất quán. Hãy bắt đầu bằng cách xác định thời gian trong ngày mà bạn cảm thấy tỉnh táo và có khả năng tham gia vào công việc sâu sắc một cách tốt nhất. Đối với nhiều người, thời gian thích hợp để thực hiện công việc sâu sắc có thể là vào buổi sáng sớm hoặc sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Khi bạn đã xác định được thời gian tối ưu cho công việc sâu sắc, hãy lên lịch cho những khoảng thời gian này trong ngày của bạn như những cuộc hẹn không thể thương lượng. Hãy coi trọng chúng như một cuộc họp quan trọng hoặc một cam kết cần thiết. Càng cam kết với những khoảng thời gian công việc sâu sắc này, chúng sẽ càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Cuối cùng, công việc sâu sắc sẽ trở thành một thói quen, một điều mà bạn không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Bộ não của bạn sẽ tự động kỳ vọng và khao khát những khoảnh khắc tập trung mạnh mẽ này. Và sự kháng cự mà trước đây từng cảm thấy áp đảo sẽ bắt đầu mất đi sức mạnh. Ngoài sự nhất quán, điều quan trọng là thiết lập những mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho mỗi phiên làm việc sâu sắc. Điều này tạo ra một cảm giác về phương hướng và mục đích, giúp bạn dễ dàng duy trì sự tập trung và động lực. Thay vì ngồi xuống làm việc mà không có kế hoạch, hãy xác định rõ những gì bạn muốn đạt được trong mỗi phiên làm việc. Cho dù đó là viết một số lượng từ nhất định, giải quyết một vấn đề cụ thể, hay hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Việc có một mục tiêu cụ thể sẽ giúp bạn có một điều gì đó để phấn đấu và quá trình hoàn thành mục tiêu đó mang lại cho bạn một cảm giác phần thưởng riêng. Sự rõ ràng này cũng giảm thiểu khả năng bị phân tâm vì tâm trí bạn đã có một điểm tập trung rõ ràng và có thể quay lại với công việc khi có những yếu tố phân tán xuất hiện. Thói quen và sự rõ ràng tạo ra một vòng phản hồi mạnh mẽ. Càng tham gia vào công việc sâu sắc, việc thực hiện nó càng trở nên dễ dàng và bạn càng xây dựng được thói quen duy trì sự tập trung và năng suất cao. Chuyển đổi tư duy. Mặc dù thói quen và cấu trúc là điều cần thiết để vượt qua sự kháng cự, một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc nuôi dưỡng công việc sâu sắc là sự thay đổi trong tư duy. Sự khó chịu thường đi kèm với công việc sâu sắc, cảm giác mệt mỏi tinh thần, sự thất vọng và khó khăn có thể khiến chúng ta dễ dàng tránh né hoặc bỏ cuộc trước những nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung lâu dài. Tuy nhiên, thay vì xem sự khó chịu này là dấu hiệu để dừng lại hoặc nghỉ ngơi, điều quan trọng là học cách chấp nhận nó như một phần tự nhiên của quá trình công việc sâu sắc. Sự thay đổi tư duy này là yếu tố quan trọng để xây dựng sự kiên cường và duy trì sự tập trung lâu dài. Khi bạn nhìn nhận sự khó chịu như một dấu hiệu cho thấy bạn đang tham gia vào công việc có giá trị và quan trọng, bạn bắt đầu xem nó là một phần cần thiết trong quá trình sáng tạo và năng suất, chứ không phải là điều cần phải sợ hãi hay tránh né. Một chiến lược hiệu quả để chấp nhận sự khó chịu của công việc sâu sắc là chia nhỏ các nhiệm vụ lớn thành những phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Khi đối mặt với một dự án quá lớn, sự kháng cự để bắt đầu có thể cảm thấy không thể vượt qua. Tuy nhiên, bằng cách chia công việc thành những phần nhỏ hơn và dễ dàng tiêu hóa hơn, bạn có thể giảm thiểu rào cản tinh thần và dễ dàng bắt đầu. Mỗi bước nhỏ trở thành một mục tiêu mini và quá trình hoàn thành các bước này mang lại một cảm giác tiến bộ, thúc đẩy động lực của bạn để tiếp tục. Phương pháp này cũng giúp ngăn chặn cảm giác kiệt sức có thể phát sinh khi cố gắng giải quyết quá nhiều việc cùng một lúc. Thay vì tập trung vào mục tiêu cuối cùng, điều có thể cảm thấy xa vời hoặc không thể đạt được, bạn tập trung vào bước tiếp theo ngay lập tức, giúp bạn duy trì sự tập trung và tham gia vào quá trình. Một sự thay đổi tư duy quan trọng khác là học cách nhìn nhận công việc sâu sắc như một kỹ năng sẽ cải thiện theo thời gian thực hành. Cũng giống như việc xây dựng sức mạnh thể chất trong phòng gym, càng thực hành công việc sâu sắc nhiều, khả năng tập trung và chú ý của bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mới đầu, công việc sâu sắc có thể cảm thấy không thoải mái hoặc mệt mỏi và có thể sẽ mất thời gian để bộ não của bạn điều chỉnh. Tuy nhiên, với sự thực hành nhất quán, bạn bắt đầu xây dựng được sức bền tinh thần và sự khó chịu tinh thần ban đầu, mà trước đây có vẻ không thể vượt qua, sẽ trở nên dễ quản lý hơn. Bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm những phần thưởng của công việc sâu sắc, cảm giác hoàn thành những nhiệm vụ có ý nghĩa, cảm giác phát triển trí tuệ và sự tự tin đến từ việc liên tục thúc đẩy bản thân để làm việc tốt nhất. Sự thay đổi tư duy từ tránh né đến chấp nhận sự khó chịu là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất bạn có thể sử dụng để vượt qua sự kháng cự và phát triển thói quen công việc sâu sắc lâu dài. Trong chương này, chúng ta đã khám phá những rào cản tâm lý cản trở công việc sâu sắc và cung cấp các chiến lược để vượt qua chúng. Sự kháng cự đối với công việc sâu sắc là một phản ứng tự nhiên. nhưng bằng cách hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của nó và thực hiện một thói quen, thiết lập mục tiêu rõ ràng và chấp nhận sự khó chịu của sự nỗ lực tập trung, chúng ta có thể phá vỡ những rào cản này và biến công việc sâu sắc trở thành một phần bền vững trong cuộc sống của mình. Bằng cách nuôi dưỡng thói quen công việc sâu sắc, chúng ta không chỉ nâng cao năng suất, mà còn tăng cường khả năng tập trung, phát triển những kỹ năng mới, và cuối cùng tạo ra những công việc có ý nghĩa, phù hợp với tiềm năng cao nhất của chúng ta. Cuộc chiến chống lại sự kháng cự là một hành trình không ngừng, nhưng với những công cụ và tư duy đúng đắn, chúng ta có thể huấn luyện bộ não của mình tham gia vào công việc sâu sắc, tập trung dẫn đến thành công thực sự và sự hài lòng. Chương này nhấn mạnh việc vượt qua sự kháng cự cản trở công việc sâu sắc thông qua việc hiểu rõ bản chất tâm lý của nó, tầm quan trọng của việc xây dựng thói quen và thay đổi tư duy để chấp nhận sự khó chịu. Chương cũng cung cấp các chiến lược thực tiễn để tạo ra thói quen công việc sâu sắc và nhìn nhận thử thách như những cơ hội để phát triển. Bằng cách đối mặt với các rào cản nội tâm đối với sự tập trung, chúng ta có thể nuôi dưỡng một mối quan hệ sản xuất có ý nghĩa và đầy phần thưởng với công việc của mình. Chương 6. Quản lý môi trường làm việc. Thiết kế không gian cho công việc sâu sắc. Môi trường làm việc mà chúng ta lựa chọn đóng một vai trò quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong khả năng tham gia vào công việc sâu sắc. Dù là tiếng ồn trong văn phòng, sự phân tâm ở nhà hay sự thu hút liên tục từ các thiết bị kỹ thuật số, không gian xung quanh có thể hỗ trợ hoặc cản trở khả năng tập trung và làm việc hiệu quả của chúng ta. Khi chúng ta càng đi sâu vào quá trình làm chủ công việc sâu sắc, chúng ta càng nhận ra rằng thành công không chỉ phụ thuộc vào tư duy đúng đắn hay thói quen tốt, mà còn là việc tạo ra một môi trường thúc đẩy sự tập trung, giảm thiểu sự phân tâm và tăng cường năng suất. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của việc thiết kế không gian làm việc vật lý và kỹ thuật số để tối ưu hóa cho công việc sâu sắc, cách giảm thiểu sự phân tâm, tạo ra một không gian tối đa hóa khả năng nhận thức và xây dựng các cấu trúc tinh thần và môi trường hỗ trợ cho công việc bền bỉ và có ý nghĩa. Cuối cùng, bạn sẽ hiểu cách thiết kế không gian xung quanh một cách có chủ đích để loại bỏ những rào cản đối với công việc sâu sắc và nuôi dưỡng những điều kiện cần thiết cho thành công. Sức mạnh của khu vực không bị phân tâm. Khi nói đến công việc sâu sắc, một trong những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra một môi trường hỗ trợ cho công việc của bạn là giảm thiểu sự phân tâm. Sự phân tâm, dù là bên trong hay bên ngoài, chính là kẻ thù của sự tập trung. Chúng làm phân mảnh sự chú ý và kéo chúng ta ra khỏi nhiệm vụ hiện tại, khiến việc duy trì sự nỗ lực tinh thần lâu dài trở nên vô cùng khó khăn. Thế giới hiện đại đầy rẫy sự phân tâm. Từ những âm thanh thông báo trên điện thoại, đến tiếng trò chuyện trong văn phòng, hay sự hấp dẫn của giải trí kỹ thuật số. Những sự phân tâm này không chỉ làm gián đoạn sự tập trung của chúng ta, mà còn làm giảm chất lượng công việc. Mỗi khi bị gián đoạn, chúng ta phải nạp lại sự tập trung, một quá trình tiêu tốn thời gian và năng lượng tinh thần. Việc chuyển đổi liên tục giữa các nhiệm vụ có thể gây ra mệt mỏi nhận thức, làm giảm khả năng tham gia vào công việc sâu sắc và có ý nghĩa. Để đối phó với điều này, điều quan trọng là tạo ra một không gian vật lý giúp giảm thiểu sự phân tâm. Điều này bắt đầu từ việc kiểm soát môi trường xung quanh. Trong một văn phòng hay không gian ở nhà, hãy chỉ định một khu vực cụ thể cho công việc sâu sắc, nơi không có sự gián đoạn. Nếu có thể, hãy tìm một căn phòng yên tĩnh hoặc một góc riêng biệt, tránh xa các khu vực giao thông thông thường. Không gian này nên được giữ yên tĩnh và không có các sự phân tâm thường thấy trong thời đại kỹ thuật số. Không có TV, không có mạng xã hội và không có thiết bị cá nhân mà có thể khiến bạn phải kiểm tra tin nhắn hay thông báo. Bạn muốn không gian này chỉ dành riêng cho loại công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ mà công việc sâu sắc yêu cầu. Một khu vực không bị phân tâm cho phép bạn đắm mình hoàn toàn vào công việc mà không cần phải liên tục tập trung lại sau mỗi lần gián đoạn từ bên ngoài. Tạo ra một không gian như vậy không chỉ có nghĩa là loại bỏ sự phân tâm vật lý. Nó cũng bao gồm việc loại bỏ sự phân tâm nội tâm. Tâm trí của chúng ta thường xuyên bị xáo trộn bởi những suy nghĩ, lo lắng và danh sách công việc cần làm. Để quản lý những sự phân tâm nội tâm này, việc đặt ra các mục tiêu rõ ràng trước khi bắt đầu mỗi phiên làm việc sâu sắc có thể giúp ích rất nhiều. Hãy dành chút thời gian để ghi lại những gì bạn muốn đạt được và thiết lập các mục tiêu cụ thể có thể đo lường được. Điều này không chỉ giúp làm rõ sự tập trung mà còn giúp làm dịu đi những tiếng ồn trong tâm trí có thể khiến bạn phân tâm khỏi nhiệm vụ hiện tại bằng cách chỉ định một không gian vật lý cho công việc sâu sắc và chuẩn bị tâm trí cho sự tập trung, bạn sẽ tăng khả năng tham gia vào công việc chất lượng cao và giảm khả năng sự chú ý của bạn bị cuốn vào những lo lắng khác. Vai trò của công nghệ trong việc quản lý sự phân tâm kỹ thuật số. Trong thế giới ngày nay, công nghệ là một trong những nguồn phân tâm lớn nhất. Từ khi chúng ta thức dậy, chúng ta đã bị ngập tràn trong các kích thích kỹ thuật số, từ email, tin nhắn văn bản, thông báo mạng xã hội, đến những dòng thông báo liên tục. Dù công nghệ đã làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên hiệu quả hơn ở nhiều khía cạnh, nhưng nó cũng tạo ra một yêu cầu liên tục đối với sự chú ý của chúng ta. Mỗi lần điện thoại kêu tin nhắn hay âm thanh thông báo kéo chúng ta ra khỏi công việc, làm gián đoạn sự tập trung và làm sao nhãng sự chú ý. Trong bối cảnh công việc sâu sắc, sự phân tâm kỹ thuật số đặc biệt là vấn đề lớn, vì nó ngăn cản chúng ta hoàn toàn đắm chìm vào những nhiệm vụ đòi hỏi nhận thức cao. Để đối phó với vấn đề này, điều quan trọng là phải thiết lập các ranh giới với công nghệ và sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ công việc sâu sắc, thay vì là một nguồn phân tâm. Bắt đầu bằng cách tắt thông báo không cần thiết. Đây là một bước đơn giản, nhưng có thể tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến khả năng tập trung của bạn, vì bạn sẽ không còn bị làm phiền bởi những cập nhật và thông báo liên tục. Nếu bạn đang làm một công việc đòi hỏi sự tập trung sâu sắc, hãy thử đặt điện thoại ở một căn phòng khác, sử dụng các phần mềm chặn website để ngăn chặn việc truy cập vào những trang web gây sao nhãng, hoặc thiết lập những giới hạn thời gian cụ thể cho việc kiểm tra email hay mạng xã hội. Những hành động này không chỉ nhằm hạn chế sự phân tâm, chúng còn là việc tạo ra một môi trường hỗ trợ sự tập trung và nâng cao năng suất làm việc. Khi bạn thiết lập ranh giới rõ ràng với công nghệ, bạn sẽ tạo ra một không gian tinh thần cần thiết để tham gia vào công việc sâu sắc. Một điều cũng rất hữu ích là xác định những khoảng thời gian cụ thể trong ngày mà bạn cho phép mình kiểm tra email, mạng xã hội hay các tiện truyền thông kỹ thuật số khác. Những thời gian này nên được lên lịch trước và coi là không thể thương lượng Bằng cách giới hạn sự tương tác với công nghệ vào những thời điểm đã được chỉ định, bạn sẽ ngăn công nghệ chiếm đoạt sự chú ý của mình suốt cả ngày. Cấu trúc này giúp bạn duy trì quyền kiểm soát đối với môi trường kỹ thuật số của mình, thay vì để các thiết bị kiểm soát bạn. Khi giảm bớt tiếng ồn kỹ thuật số, tâm trí của bạn có thể tập trung vào nhiệm vụ đang thực hiện, dẫn đến công việc sâu sắc hơn và có ý nghĩa hơn. Công nghệ có thể là một công cụ tuyệt vời hỗ trợ công việc của chúng ta, nhưng nó cần được quản lý có chủ đích để tránh trở thành một nguồn phân tâm không ngừng. Tầm quan trọng của việc chuẩn bị tinh thần và thể chất cho công việc sâu sắc. Mặc dù việc tạo ra một môi trường không bị phân tâm là điều cần thiết để nuôi dưỡng công việc sâu sắc, nhưng cũng quan trọng không kém là chuẩn bị cả tâm trí và cơ thể để đáp ứng những yêu cầu nhận thức của việc tập trung và nỗ lực bền bỉ. Công việc sâu sắc là một công việc đòi hỏi rất nhiều sức lực tinh thần. Nó yêu cầu sự tập trung cao độ, giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo. Để làm việc hiệu quả nhất, điều cần thiết là đảm bảo rằng cả tâm trí và cơ thể của bạn đều ở trong trạng thái tối ưu để tập trung. Điều này bắt đầu với sự chuẩn bị thể chất. Một cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ có khả năng duy trì sự tập trung trong thời gian dài hơn. Trong khi đó, sự khó chịu thể chất hay mệt mỏi có thể khiến bạn rất khó duy trì sự tham gia vào công việc sâu sắc. Để đảm bảo bạn đã chuẩn bị tốt về mặt thể chất cho công việc sâu sắc, hãy ưu tiên giấc ngủ, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tham gia vào các hoạt động thể dục thường xuyên để giữ cho cơ thể luôn tràn đầy năng lượng và tỉnh táo. Sự khỏe mạnh về thể chất là nền tảng cho sự rõ ràng trong tư duy và nó có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng tập trung và tham gia vào công việc chất lượng cao. Không kém phần quan trọng là việc chuẩn bị tinh thần. Trước khi bắt đầu công việc sâu sắc, bạn nên thực hiện một nghi lễ ngắn để báo hiệu cho tâm trí rằng đã đến lúc tập trung. Nghi lễ này có thể đơn giản như việc hít thở sâu vài lần, thiền trong vài phút hoặc ghi lại những mục tiêu của buổi làm việc. Những nghi lễ này giúp làm sạch tâm trí khỏi những sự phân tâm và thiết lập một ý định rõ ràng cho công việc sắp tới. Ngoài ra, việc bắt đầu mỗi phiên làm việc sâu sắc với một mục đích và định hướng rõ ràng cũng rất quan trọng. Thay vì lao ngay vào công việc mà không chuẩn bị, hãy dành một chút thời gian để nhắc nhở bản thân lý do tại sao công việc này quan trọng và nó liên quan như thế nào đến những mục tiêu lớn hơn của bạn. Cảm giác có mục đích này sẽ giúp bạn vượt qua sự kháng cự và duy trì sự tập trung khi gặp phải những thử thách. Cuối cùng, đừng xem nhẹ sức mạnh của việc nghỉ ngơi. Công việc sâu sắc, mặc dù mang lại nhiều phần thưởng, nhưng lại rất mệt mỏi về mặt tinh thần, và việc nghỉ ngơi định kỳ là rất quan trọng để duy trì sự tập trung cao độ. Một quy tắc đơn giản là làm việc trong các khối thời gian 90 phút, sau đó nghỉ ngơi ngắn. Trong những thời gian nghỉ này, hãy tham gia vào các hoạt động khác biệt so với công việc, như là kéo giãn cơ thể, đi bộ hoặc nghe nhạc. Những thời gian nghỉ ngơi này giúp cho bộ não của bạn được nạp lại năng lượng và sẵn sàng cho phiên làm việc tiếp theo. Bằng cách quản lý cả trạng thái tinh thần và thể chất, bạn có thể tối ưu hóa khả năng tham gia vào công việc sâu sắc và đảm bảo mỗi phiên làm việc đều đạt hiệu quả, tập trung và mang lại cảm giác hoàn thành. Trong chương này, chúng ta đã khám phá vai trò quan trọng mà môi trường làm việc đóng vai trò hỗ trợ hoặc cản trở khả năng tham gia vào công việc sâu sắc. Chúng ta đã thảo luận về cách tạo ra một khu vực không bị phân tâm để thúc đẩy sự tập trung, cách quản lý sự phân tâm kỹ thuật số bằng cách thiết lập ranh giới với công nghệ và cách chuẩn bị tâm trí và cơ thể để đáp ứng những yêu cầu nhận thức của công việc sâu sắc. Việc thiết kế môi trường làm việc không chỉ là loại bỏ các rào cản. Đó là việc tạo ra một cách chủ động những điều kiện hỗ trợ công việc bền bỉ và có ý nghĩa. Bằng cách tối ưu hóa cả không gian vật lý và tinh thần xung quanh bạn, bạn sẽ tăng khả năng tham gia vào công việc sâu sắc và tối đa hóa năng suất, sự tập trung và tiềm năng sáng tạo của mình. Khi bạn tiếp tục, hãy nhớ rằng công việc sâu sắc không chỉ là nỗ lực bạn bỏ vào các nhiệm vụ của mình. Nó còn liên quan đến môi trường bạn tạo ra để hỗ trợ thành công của mình. Chương này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường làm việc hỗ trợ sự tập trung sâu sắc, giảm thiểu sự phân tâm và chuẩn bị cả cơ thể và tâm trí cho những yêu cầu của công việc sâu sắc. Bằng cách quản lý không gian vật lý và kỹ thuật số của mình, cũng như áp dụng những thói quen và phương pháp giúp tối ưu hóa năng lượng và sự chú ý, bạn có thể tạo ra những điều kiện tối ưu cho công việc sâu sắc và đạt được tiềm năng cao nhất của mình. Chương 7. Nghệ thuật duy trì sự tập trung, cách xây dựng khả năng chịu đựng nhận thức cho công việc sâu sắc. Tâm trí con người vô cùng mạnh mẽ, có khả năng đạt được những thành tựu sáng tạo, tập trung và giải quyết vấn đề đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, mặc dù có tiềm năng to lớn, khả năng duy trì sự tập trung trong một khoảng thời gian dài của chúng ta lại thường bị hạn chế. Trong một thế giới đầy rẫy sự phân tâm, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều bị tấn công bởi thông tin và những gián đoạn, khả năng tập trung để làm việc sâu mà không bị gián đoạn đã trở thành một kỹ năng hiếm có và vô cùng quý giá. Tuy nhiên, giống như bất kỳ kỹ năng nào khác, khả năng duy trì sự tập trung lâu dài là một điều có thể phát triển qua việc luyện tập và có chủ đích. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá cách xây dựng khả năng chịu đựng nhận thức cho công việc sâu sắc, các chiến lược duy trì sự tập trung theo thời gian và các thực hành về tinh thần và thể chất giúp bạn giữ được sự sắc bén, năng lượng và năng suất trong suốt những phiên làm việc căng thẳng nhất. Đây không phải là một chương sách về việc ép bản thân làm việc lâu hơn hay vất vả hơn. Ngược lại, đây là việc hiểu rõ các yếu tố về mặt tinh thần và thể chất của sự tập trung và học cách duy trì sự chú ý cho công việc sâu sắc mà không bị kiệt sức. Bằng cách nuôi dưỡng khả năng chịu đựng nhận thức, bạn có thể đạt được nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn và khai thác sức mạnh của sự tập trung bền bỉ. Hiểu về mệt mỏi nhận thức. Tại sao sự tập trung lại là công việc khó khăn? Để xây dựng khả năng chịu đựng nhận thức, chúng ta cần phải hiểu lý do tại sao việc duy trì sự tập trung lâu dài lại khó khăn như vậy. Không giống như sức bền thể chất, điều đòi hỏi chúng ta phải đẩy cơ bắp đến giới hạn và xây dựng sức mạnh theo thời gian. Khả năng chịu đựng nhận thức là việc huấn luyện tâm trí để duy trì sự chú ý bền bỉ mà không bị phân tâm hay kiệt sức tinh thần. Tuy nhiên, bộ não của chúng ta không được thiết kế để tập trung liên tục trong nhiều giờ liền. Mệt mỏi nhận thức, tức là sự mệt mỏi tinh thần xuất hiện sau một thời gian dài tập trung cao độ, là một phản ứng tự nhiên đối với những yêu cầu tinh thần của công việc sâu sắc. Bộ não tiêu tốn rất nhiều năng lượng khi tham gia vào các nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung. Và giống như cơ bắp thể chất, bộ não cũng có thể mệt mỏi sau một thời gian dài hoạt động. Đó là lý do tại sao sau một thời gian làm việc sâu sắc kéo dài, bạn có thể cảm thấy kiệt quệ tinh thần như thể bộ não của bạn đang chạy trên sạch. Các tài nguyên nhận thức cần thiết để duy trì sự chú ý bền bỉ là có hạn, và nếu không được quản lý đúng cách, sự tập trung có thể nhanh chóng suy giảm. Mệt mỏi nhận thức cũng bị gia tăng bởi sự phân tâm liên tục từ cả bên ngoài lẫn bên trong. Những sự phân tâm bên ngoài như tiếng ồn, gián đoạn hay sự cám dỗ của mạng xã hội có thể làm đứt đoạn sự tập trung của bạn, buộc bộ não phải chuyển đổi nhiệm vụ và sử dụng năng lượng tinh thần quý báu để làm quen lại với công việc. Những sự phân tâm bên trong như những suy nghĩ lang thang, lo âu hay sự nghi ngờ bản thân thêm vào một lớp phức tạp nữa cho thử thách của việc duy trì sự tập trung. Mỗi khi sự chú ý của bạn chuyển khỏi nhiệm vụ, dù vì sự phân tâm hay sự lơ là tinh thần, sẽ mất thời gian và năng lượng để tái tập trung. Càng nhiều sự gián đoạn, năng lượng nhận thức của bạn càng bị tiêu hao và càng khó để duy trì sự tập trung. Vòng xoáy của việc bắt đầu và ngừng lại không chỉ cản trở năng suất mà còn tạo ra cảm giác mệt mỏi tinh thần, làm cho bạn khó có thể tham gia vào công việc sâu sắc trong thời gian dài. Hiểu về mệt mỏi nhận thức là bước đầu tiên để học cách xây dựng khả năng chịu đựng nhận thức. Chìa khóa để duy trì sự tập trung không phải là đơn giản ép bản thân vượt qua sự mệt mỏi, mà là học cách quản lý và phục hồi từ nó. Bằng cách kết hợp các thực hành giúp giảm căng thẳng tinh thần, cho phép phục hồi và tối ưu hóa hiệu suất nhận thức, bạn có thể xây dựng khả năng chịu đựng cần thiết để duy trì công việc sâu sắc trong thời gian dài mà không gặp phải kiệt sức hay giảm sút hiệu quả. Xây dựng khả năng chịu đựng nhận thức là một quá trình dần dần. Một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, có chủ đích và nhận thức được giới hạn khả năng của bộ não. Nó không phải là việc ép bản thân đến bờ vực kiệt sức, mà là huấn luyện tâm trí của bạn để tập trung trong thời gian dài hơn mà vẫn giữ được sự rõ ràng và năng lượng. Sức mạnh của việc nghỉ ngơi thường xuyên ngăn ngừa kiệt sức tinh thần. Một trong những chiến lược hiệu quả nhất để xây dựng khả năng chịu đựng nhận thức là nghỉ ngơi định kỳ trong các phiên làm việc sâu sắc khác của bạn. Điều này có thể nghe có vẻ ngược đời. Tại sao việc nghỉ ngơi lại giúp bạn dễ dàng tập trung hơn trong thời gian dài? Sự thật là, nghỉ ngơi không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay thiếu kỷ luật. Thực tế, nghỉ ngơi là điều cần thiết để duy trì sự rõ ràng trong tư duy và ngăn ngừa kiệt sức nhận thức. Nghiên cứu cho thấy bộ não hoạt động tốt nhất khi xen kẽ giữa những khoảng thời gian tập trung cao độ và phục hồi. Cũng giống như một người chạy marathon, cần phải điều chỉnh nhịp độ để tránh kiệt sức. Bộ não của bạn cũng cần những khoảng nghỉ định kỳ để duy trì hiệu suất trong thời gian dài. Không có nghỉ ngơi, mệt mỏi, nhận thức sẽ xuất hiện và khả năng tập trung của bạn sẽ giảm sút. Tuy nhiên, một khoảng nghỉ ngắn sẽ giúp bộ não của bạn được nạp lại năng lượng, làm mới tinh thần và quay lại công việc với nguồn năng lượng mới. Có một số chiến lược để tích hợp nghỉ ngơi vào thói quen làm việc sâu sắc của bạn. Một trong những phương pháp phổ biến nhất là kỹ thuật Pomodoro, bao gồm việc làm việc tập trung trong những đợt 25 phút, sau đó nghỉ ngơi 5 phút. Sau 4 chu kỳ làm việc, bạn sẽ nghỉ dài hơn từ 15 đến 30 phút. Phương pháp này hoạt động bằng cách cho phép bộ não của bạn có thời gian phục hồi giữa các đợt làm việc tập trung, đảm bảo rằng năng lượng nhận thức không bị tiêu hao quá nhanh. Kỹ thuật Pomodoro cũng giúp duy trì cảm giác cấp bách và sự tập trung vì bạn biết rằng một khoảng nghỉ sẽ đến sớm. Điều này giúp bạn dễ dàng chống lại sự phân tâm và giữ vững công việc. Tuy nhiên, phương pháp Pomodoro chỉ là một ví dụ về cách bạn có thể cấu trúc các khoảng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Chìa khóa là tìm ra một nhịp điệu phù hợp với bản thân. Dù là làm việc trong thời gian dài hơn và ít nghỉ ngơi hơn, hay chia nhỏ công việc thành các khoảng thời gian ngắn hơn, mục tiêu là cân bằng sự tập trung với sự phục hồi, đảm bảo rằng bộ não của bạn luôn sắc bén, tỉnh táo và sẵn sàng cho công việc sâu sắc kéo dài. Điều quan trọng nữa là làm cho những khoảng nghỉ của bạn thực sự giúp phục hồi. Việc chỉ đơn giản rời xa công việc trong vài phút là chưa đủ. Những khoảng nghỉ của bạn nên được thiết kế sao cho bộ não của bạn có thể thực sự nghỉ ngơi. Điều này có nghĩa là tham gia vào những hoạt động hoàn toàn khác biệt với những yêu cầu về tinh thần trong công việc, chẳng hạn như đi bộ, giãn cơ, thực hành chánh niệm, hoặc thậm chí là thiền. Các hoạt động liên quan đến vận động thể chất đặc biệt hiệu quả trong việc tái tạo năng lượng nhận thức vì chúng thúc đẩy dòng máu đến não và giúp giảm bớt căng thẳng thể chất mà có thể tích tụ khi ngồi lâu. Những khoảng nghỉ phục hồi này cho phép tâm trí của bạn được làm mới. Vì vậy, khi quay lại công việc sâu sắc, bạn có thể tiếp cận nó với nguồn năng lượng mới và sự tập trung tươi mới. Xây dựng sức bền tinh thần, huấn luyện bộ não để tập trung. Mặc dù những khoảng nghỉ là cần thiết để duy trì khả năng chịu đựng nhận thức, việc xây dựng khả năng duy trì sự tập trung lâu dài cũng đòi hỏi huấn luyện tinh thần. Giống như sức bền thể chất, sức bền nhận thức có thể được cải thiện qua luyện tập. Càng thách bộ não của bạn, giữ vững sự tập trung, khả năng tập trung của bạn càng mạnh mẽ. Chìa khóa để xây dựng sức bền tinh thần là bắt đầu từ những bước nhỏ và dần dần tăng cường cường độ và thời gian của các phiên làm việc tập trung. Nếu bạn mới bắt đầu xây dựng khả năng tham gia vào công việc sâu sắc, điều quan trọng là bắt đầu với những khoảng thời gian tập trung ngắn và sau đó dần dần kéo dài chúng. Cố gắng lao vào nhiều giờ làm việc sâu sắc ngay lập tức có thể sẽ dẫn đến sự thất vọng và kiệt sức. Thay vào đó, hãy hướng đến một sự cân bằng giữa thử thách và khả năng. Dần dần đẩy giới hạn của sự tập trung trong khi đảm bảo rằng bạn không làm quá tải khả năng tập trung của bộ não. Một cách để xây dựng sức bền tinh thần là thông qua thực hành chánh niệm, giúp huấn luyện bộ não của bạn giữ vững sự hiện diện và tập trung. Chánh niệm bao gồm việc chú ý đến khoảnh khắc hiện tại mà không phán xét. Điều này giúp bạn nhận ra khi nào tâm trí của bạn bắt đầu lang thang. Bằng cách thực hành chánh niệm thường xuyên, bạn sẽ củng cố khả năng đưa sự tập trung trở lại với nhiệm vụ trước mắt, ngay cả khi có sự phân tâm. Chánh niệm cũng giảm bớt sự rối loạn tinh thần, thứ thường khiến bạn khó tập trung. Khi tâm trí bạn đầy lo âu, lo sợ, hoặc một dòng suy nghĩ không ngừng, việc duy trì sự tập trung vào công việc trước mắt sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Chánh niệm giúp làm sạch tiếng ồn trong tâm trí, cho phép bạn tập trung tốt hơn vào công việc sâu sắc. Thêm vào đó, việc phát triển tư duy phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sức bền tinh thần cho công việc sâu sắc. Tư duy phát triển là niềm tin rằng khả năng và trí tuệ của bạn có thể được phát triển thông qua nỗ lực và luyện tập. Khi bạn áp dụng tư duy phát triển, bạn sẽ nhìn nhận các thử thách như là cơ hội để phát triển, thay vì những chướng ngại vật cần tránh. Tư duy này giúp bạn kiên trì vượt qua những khoảnh khắc khó khăn hoặc thất vọng không thể tránh khỏi trong các phiên làm việc sâu sắc. Thay vì xem sự phân tâm hay mất tập trung là dấu hiệu của sự thất bại, bạn nhìn nhận chúng như một phần của quá trình học hỏi. Theo thời gian, cách nhìn nhận này sẽ giúp bạn trở nên kiên cường hơn, giúp bạn dễ dàng duy trì sự tập trung trong thời gian dài và đối mặt với sự không thoải mái của công việc sâu sắc kéo dài. Trong chương này, chúng ta đã khám phá khái niệm về sức bền nhận thức và cách xây dựng sức bền tinh thần cần thiết cho công việc sâu sắc. Chúng ta đã thảo luận về cách mệt mỏi nhận thức ảnh hưởng đến khả năng tập trung của chúng ta, tầm quan trọng của những khoảng nghỉ định kỳ để duy trì sự tập trung và những thực hành có thể giúp củng cố sức bền tinh thần của bạn. Xây dựng sức bền nhận thức không phải là việc ép bản thân làm việc lâu hơn. Thực tế, đó là việc huấn luyện tâm trí của bạn để tập trung hiệu quả và hiệu suất hơn theo thời gian. Bằng cách kết hợp các chiến lược để quản lý năng lượng tinh thần, thực hiện những khoảng nghỉ phục hồi và phát triển tư duy phát triển, bạn có thể xây dựng sức bền cần thiết để tham gia vào công việc sâu sắc trong thời gian dài. Điều này không chỉ tăng năng suất của bạn, mà còn giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng của mình và tạo ra những công việc tốt nhất. Chương 8. Tái cấu trúc bộ não, tác động lâu dài của dopamine. Khái niệm tái cấu trúc bộ não thường gợi lên hình ảnh của một sự biến đổi cá nhân mạnh mẽ, khi một người từ trạng thái phân tán và phản ứng trở thành người tập trung và bình tĩnh, dường như chỉ qua một đêm. Tuy nhiên, thực tế, quá trình này chậm hơn, sâu sắc hơn và bền vững hơn nhiều so với những gì chúng ta thường nghĩ. đó không chỉ là việc thay thế thói quen xấu bằng thói quen tốt. Đó là về việc tái cấu trúc chính cách thức bộ não của bạn xử lý thông tin, phản ứng với các kích thích và điều chỉnh động lực. Khi chúng ta nói về việc thải dopamine và tác động lâu dài của nó, thực ra chúng ta đang nói về khả năng tuyệt vời của bộ não trong việc thích nghi và thay đổi theo thời gian, khả năng thần kinh dẻo, neuroplasticity. Chương này sẽ giúp bạn hiểu về quá trình dài hạn đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách kỷ luật